Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, chính văn chương 383, đoán đố đen. Một vị áo bào màu bạc bạch mi lão giả, chính ngồi ngay ngắn ở trước bàn. Trên bàn, trưng bày một cái đan bình, cùng một tờ giấy. Trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Mà lại tại lão giả đố đèn bàn chung quanh, cực kỳ yên tĩnh, dễ bản không ai ở hắn nơi đó giải đố. Đối với những địa phương khác tới nói, tựa như hai thế giới, khẩu khí lớn cùng không lớn, liên quan gì đến ngươi? Chớ có cho rằng lớn tuổi, bản thiếu liền sẽ không đánh ngươi. Chết tại bản thiếu thủ hạ thế hệ trước cường giả, như cá giếc sang sông số chi không rõ. Cho nên nha, bản thiếu khuyên ngươi vẫn là thả khách khí một số cho thỏa đáng. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tam phẩm tiên hoàng cảnh. Bạch, vừa mới nói xong, liền thấy chung quanh không ít tu giả, thậm chí luyện đan sư đều là nhìn chăm chú tới. Thần sắc tràn ngập quái dị khinh thường nhìn về phía Vương Khai. Người kia là ai? Thế mà dám can đảm cùng hắc lão quái làm đúng. Chẳng lẽ là không muốn sống sao? Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hắc lão quái hàng năm tới đây, đều chỉ ra nhất đạo đố đèn. Lại từ đầu đến cuối chưa từng bị đoán đúng qua. Mấy trăm năm qua, hắn thu phục nô bộc cường giả nhiều vô số kể. Chỉ bằng vào hắn những cái kia nô bộc, đều có thể so với nhất lưu thế lực. Hắc hắc. Nghe nói một vị tiên đế đều bị này hắc lão quái thu làm hộ vệ đây. Được nghe lấy đông đảo luyện đan sư cùng các châu tu sĩ nghị luận. Diệu âm nhãn quang cấp tốc lấp lóe. Một sợi hàn quang chợt hiện biến mất. Theo sau chính là chập chờn dáng người. Đi tới cái kia hắc lão quái trước bàn. Ngược lại nhìn lấy Vương Khai. Yêu mị cười nói. Công tử, có thể hay không dám chỗ này đoán một cái đố đèn nha. Hừ, bản đan tiên xuất ra đố chữ, thấp hơn tiên vương chi cảnh người, không có tư cách một đoán. Hắc lão quái có chút khinh thường hừ lạnh nói. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, nhìn lấy lão giả kia, cũng không có mang mặt nạ, mà còn lại bầy hạ đố đèn luyện đan sư, cũng đều là lấy diện mục chân thật kỳ nhân, muốn nhận cường giả nô bộc, làm đến như thế quang minh chính đại cấp độ. Cũng thực trang bức vô cùng. Nhớ tới ở đây, Vương Khai thần sắc có chút khinh thường nhún vai, chắp hai tay sau lưng đi đến cái kia hắc lão quái trước bàn. Nhàn nhạt nói, bản thiếu bất tài, chỉ là tiên hoàng chi cảnh, xin chỉ giáo. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới hắc lão quái thậm chí đám người nhao nhao thần sắc giật mình. Thế mà lại là tiên hoàng cường giả, cho dù là Diệu Âm, giờ phút này đều là trừng lớn đôi mắt đẹp, đột nhiên có một loại hối hận tìm Vương Khai phiền phức cảm giác. Nhớ nàng tự thân, tu luyện tới hiện tại, mới vừa vặn đạt tới thánh nhân điên phong, nhưng Vương Khai cũng đã đột phá thánh cảnh, bước vào tiên vũ tầng thứ. Hừ, tại phiêu miểu đăng mê hội bên trong không cho phép dùng tu vi. Bản đan tiên cũng không thể vi phạm với phiêu miểu đan tiên quy củ. Đã ngươi nói ngươi là tiên hoàng cường giả, bản đan tiên liền cho ngươi một lần giải đố cơ hội. Nếu là sau cùng ngươi bại, cảnh giới cũng chưa từng đạt tới tiên hoàng chi cảnh, hội có cỡ nào hậu quả, hẳn là rất rõ ràng a. Hắc lão quái đầy mặt mỉa mai cười lạnh nói. Hắc hắc, còn có thể có gì hậu quả? Một khi bại trận, nhất định phải phục hạ hắc lão quái luyện chế độc đan. Như phục dụng mà xuống. Cho dù có thể chạy trốn, sau cùng hạ chàng cũng sẽ là chết. Không sai, tiên vũ vực bất luận cái gì luyện đan sư đều không vì hắn giải độc. Được nghe lấy đám người nói, Vương Khai không khỏi xùy thanh cười lạnh. Lúc này vươn tay đem cái kia đố chữ bạch chỉ cho lật lên. Tùy ý quét liếc mắt về sau, lập tức xem thường cười nói. Đơn giản như vậy đố chữ, người cũng không cảm thấy ngại lấy ra trang bức. Cùng lúc đó, đám người cũng là quét về cái kia đố chữ, Hoa này từ xưa không người cắm, không tới rét đậm nó hội khai. Vô căn vô diệp thật là kỳ quái. Xuân gió thổi qua hồi thiên bên ngoài, đánh một vật, đám người nhao nhao nhăn nhăn lông mày. Không thể không nói, Hắc lão quái đố đèn hoàn toàn chính xác, khó đoán vô cùng. Hôm nay cũng là như thế, cũng khó trách không ai nguyện ý đi chỗ của hắn. Đoán được là được, Hắc lão quái đạm mạc nói. Ha ha, này đố đèn tại bản thiếu trong mắt, bất quá là hài đồng trò xiếc thôi. Sớm tại bản thiếu hồi nhỏ cũng đã đem chơi ngán. Chỉ là, bản thiếu như đoán, ngươi phải bỏ ra hạng gì đại giới đâu. Vương Khai híp mắt, có chút ngoạn vị cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia Hắc lão quái ánh mắt lạnh lẽo. Lật tay đem trên bàn cái kia đan bình đẩy lên cái bàn trung gian. Lãnh lãnh nói ra, viên thuốc này tên là Trúc Linh Đan. Có thể trợ tiên vũ cường giả. Tại tiên đế cảnh trước đó, ngưng tụ ra hoàn mỹ nguyên linh phân thân. Lại là Trúc Linh Đan. Tiên cấp thiên phẩm đan. Tiên vũ chi cảnh, chỉ có tiên đế tầng thứ. Phương mới có thể đem nguyên linh phân thân tu luyện đến hoàn chỉnh tầng thứ. Như phục dụng viên thuốc này, tất nhiên nhưng tại cùng các loại cảnh giới tầng thứ bên trong đứng ở thế bất bại. Đám người thấy thế nhao nhao kinh hô liên tục, những cái kia các châu tu giả, không khỏi là chạy theo như vịt, thậm chí ngay cả luyện đan sư, giờ phút này đều là trong mắt bốc lên cuồng nhiệt quang mang. Chỉ là Trúc Linh Đan, có cái dám dùng, cho dù là cái kia đệ nhị nguyên linh đan. Bản thiếu đều có thể tùy ý luyện chế đi ra. Như thế rác rưởi đồ vật, chớ muốn xuất ra đến mất mặt xấu hổ. Vương Khai thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Thổi ngưu bức, trang bức. Kẻ này coi là thật có thể trang bức. Trong khoảnh khắc, đám người nhao nhao xem thường vạn phần. Đệ nhị nguyên linh đan. Tại toàn bộ tiên vũ vực, cũng chỉ có Phiêu Miểu Đan tiên một người có thể luyện chế ra. Hắn lại nói có thể tùy ý luyện chế, khi thật khoác lác vô cùng. Huống chi, Trúc Linh viên thuốc này, chính là tiên cấp thiên phẩm. Mặc dù so ra kém đệ nhị nguyên linh đan, nhưng ở tiên vũ bên trong, cũng có thể quy hoạch vì trước ba hàng ngũ tiên đan. Thế mà bị Vương Khai nói không đáng một đồng, thật có chút đáng giận. Tiểu tử, chỉ bằng vào ngươi vừa mới cái kia phiên hỗn chướng ngôn ngữ. Bất luận ngươi có phải hay không tiên hoàng chi cảnh, đều nhất định khó thoát khỏi cái chết. Nhanh chóng đoán tới đi. Hắc lão quái ánh mắt âm lãnh chìm vừa nói. Thân là cao ngạo luyện đan sư, há có thể dung hứa người bên ngoài như vậy vũ nhục. Nhưng mà, Vương Khai lại là vẫn như cũ không thèm chịu nể mặt mũi. Chắp hai tay sau lưng. Tự mình cười nói, nếu là bản thiếu thắng, ngươi liền lột sạch quần áo, tại Phiếu Miểu Sơn bên trên chạy vội 3 ngày, đồng thời trong miệng còn muốn nói ra ta muốn động phòng ngôn ngữ. Như thế nào, không mảnh vải che thân, tại Phiếu Miểu Sơn bên trên chạy vội, vẫn phải nói ta muốn động phòng. Đám người nghe vậy cùng nhau khóe miệng hung hăng co lại. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Người này vậy mà như vậy tàn nhẫn, như Hắc lão quái thật làm như vậy, chẳng phải là mặt mũi mất hết, chỉ sợ về sau muốn tại tiên vũ vực đặt chân, đều hội lưu lạc làm trò cười, xấu hổ vô cùng a. Tốt, bản đan tiên đáp ứng ngươi chính là, lại đoán được đi, Hắc lão quái sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, cắn hàm răng rát băng rung động, cơ hồ là từng chữ sập đi ra. Bởi vậy có thể thấy được, thời khắc này Hắc lão quái, đến cùng phẫn nộ đến mức nào. Đố đèn đáp án là hoa tuyết, ngươi bây giờ có thể thực hiện hứa hẹn. Vương Khai ngữ khí có chút lạnh nhạt nói. Sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.